Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Ngọc. Bạn mới xuất hiện trong thời gian gần đây, nhưng để lại rất nhiều ấn tượng đối với quý bà con khán thính giả nghe truyện. Với những tập truyện có liên quan đến một nhân vật rất là hay, đó là thần sông Giang Tuyết. Thật ra thì đối với chuỗi truyện này, có thể coi là series, cũng có thể không coi là series, vì mỗi một tập truyện của Ngọc đều là một câu chuyện riêng lẻ, quý thính giả nghe riêng đều vẫn có thể hiểu được. Nhân vật thần sông Giang Tuyết thường chỉ xuất hiện ở những phần, ở những phân đoạn cuối cùng để giải quyết câu chuyện mà thôi. Chúng ta đã có oán nghiệp nhà hội đồng, nghiệp báo, bùa nghe, con ranh con lộn. Và ngày hôm nay chúng ta đến với câu chuyện tiếp theo của Ngọc, nhà ông bá trả nghiệp. Và tập truyện này có thời lượng khá là dài, nên Huy xin phép chia làm hai buổi để phục vụ, tối hôm nay và tối ngày mai. Bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Và Huy cũng sẽ tạo riêng một danh sách phát những câu chuyện liên quan tới thần sông Giang Tuyết ở trong một danh sách phát của kinh, để bà con có thể tiện nghe lại. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời quý bà con cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Tiếng con heo ré lên thảm thiết khi cây dao bầu cắm phập vào cổ. Máu nóng phun ra xối xả. Từng dòng đỏ sậm nhanh chóng được hứng vào chiếc chậu mà cô gái trẻ vừa chỉnh lại cho ngay ngắn. Đó là Diệp, năm nay tròn 18. Cái tuổi mà ở làng này nếu như chưa ai hỏi cưới thì coi như đã là gái ế rồi. Diệp ế cũng phải. Cha mẹ mất sớm, cô về ở với chú thím mình là ông Thọ bà Bé. Gia đình làm nghề mổ heo, chú phụ trách giết mổ, còn thím bán thịt ngoài chợ. Tuy cũng thuộc dạng có của ăn của để, nhưng Diệp từ nhỏ đã không phúc nào được người tay. Lúc bé thì phụ việc nhà, lớn hơn thì giúp chú mổ heo, rồi lại cùng con Mây, con của chú thím, mang ra chợ cho thím bán. Đến năm Diệp 16 tuổi thì ông Thọ đổ bệnh nặng. Dù thuốc thang đủ kiểu, nhưng bệnh tình chẳng hề thuyên giảm đi, mà từ đó ông nằm liệt giường đến nay đã 2 năm. Công việc chọc tiết heo trở thành vấn đề nan giải khi trong xóm chẳng có ai dám làm. Ông Thọ dù nằm một chỗ nhưng vẫn lo lắng, nhiều lần khuyên vợ nên mướn người về để phụ giúp. Một người lo làm heo buổi sáng và một người chăm sóc ông cơm nước mỗi khi thím bận bán ở ngoài chợ. Nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện đó, bà bé lại rơi nước mắt than thở rằng: nhà mình có dư giả gì đâu mà mướn tới 2-3 người. Thuốc thang cho ông mỗi tháng đã tốn bao nhiêu tiền rồi. Cuối cùng bà chỉ thuê được vú Sáu lo cơm nước và chăm sóc cho ông. Một ngày nọ, khi vú Sáu nấu cơm ở ngoài bếp, bà bé lại khóc lóc, ra vẻ khổ sở lắm. Vú biết không, từ ngày ông đổ bệnh tới giờ, chợ búa buôn bán thất thường. Trong xóm này trước giờ chỉ có chồng tôi là dám chọc tiết heo hả? Bây giờ ông nằm đó, ai cũng sợ sát sinh không có chịu nhận làm, nên có mướn được ai đâu. Ây, tôi giàu quá, không biết nhà này rồi sẽ ra làm sao đây. Tiền thuốc thang mỗi tháng biết bao nhiêu mà kể. Mấy bữa trước con Mây á, nó có hiếu lắm. Nó nói để nó ra nó làm heo cho tôi đem ra chợ bán. Mà nó thấy máu là nó xỉu rồi, làm ăn được gì nữa đâu. Hay là thím kiếm ai chọc tiết heo trước đi, rồi phần mổ heo tôi phụ thím cho. Chứ nói thiệt tôi không có dám chọc tiết đâu. Đâu phải tôi không muốn đâu, mà tôi kiếm không có ra người chịu mận đó vú ơi. Diệp đứng ở bên hông nhà nghe cuộc trò chuyện mà lòng nặng trĩu. Thật tình cô không hề muốn dấn thân vào cái nghề sát sinh, nhưng nghĩ lại chú thím đã nuôi nấng mình từ nhỏ, chẳng lẽ bây giờ lại quay lưng khi gia đình đang túng quẫn. Hít một hơi thật sâu, Diệp bước khẽ vào và nói: Thím ơi, thím đừng có buồn nữa. để mai con ráng thử lần coi sao. Diệp khỏe lắm, không hiểu sao thân con gái mà sức của nó lại kinh người. Nhớ lần đó Diệp bắt đầu trổ mã xinh đẹp, thì thằng Được là một thằng lưu manh trong xóm chặn đường rồi ôm chầm lấy nó. Ai ngờ đâu Diệp chụp ngay cánh tay thằng kia, dặn ngược ra sau rồi đánh cho một trận tơi tả. Không rõ nó đánh như thế nào mà làm gãy luôn xương bả vai của thằng đó. Rồi từ đó cứ thấy bóng dáng của Diệp ở từ xa, thằng kia sẽ né như né tà. Mà không chỉ riêng hắn, cả đám trai trong xóm chẳng có ai dám lại gần cô. Diệp tuy xinh đẹp, dốc dáng mặn mà, nhưng người ta lại đồn ác rằng vì tuổi dần nên cô cao số khắc cha khắc mẹ. Đến khi chuyện Diệp bẻ tay thằng lưu manh lan truyền, tiếng dữ lại càng vang xa. Vậy là không ai dám đến hỏi cưới cô nữa, để rồi dư luận cứ thế được bồi thêm. Ta nói trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Qua mỗi miệng của người kể, câu chuyện về Diệp lại thêm phần ly kỳ, đến mức bọn con nít trong xóm nghe tới tên Diệp thôi cũng sợ tái mặt. Rồi từ ngày Diệp tự tay chọc tiết heo để phụ giúp gia đình chú thím, tiếng tăm của cô lại càng vang dội hơn. Ai nghe cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cho dù công việc đó có phần của anh Lâm, con của chú Sáu phụ giúp, nhưng chẳng ai quan tâm. Người ta chỉ đi đồn Diệp nhẫn tâm, còn nói bà nào mà cưới Diệp về làm dâu thì sẽ bị cái sát khí của cô làm cho gia đình ngóc đầu không lên nổi. Có người còn ác miệng hơn, nói rằng ai cưới Diệp về nhớ phải cẩn trọng trong lời nói, coi chừng làm phật lòng cô thì nửa đêm sẽ bị cắt cổ. Dù người ta đồn đại khoa trương như thế nào, Diệp cuối cùng cũng chỉ là một cô gái, và cô cũng có người thương trong lòng. Từ khi Diệp đứng ra làm heo, con May đã đảm nhận hết công việc nhà để Diệp có thời gian nghỉ ngơi. Nhờ vậy mà hôm nay cô mới tranh thủ, sau khi giao bộ lòng cho bà Chính bán cháo xong, liền chèo xuồng sang nhà thuốc với hy vọng được nhìn thấy anh Khải. Khải là con trai của ông Khâm, thầy lang nổi tiếng trong vùng. Ông đang dốc sức truyền dạy lại nghề thuốc cho Khải để anh nối nghiệp gia đình. Diệp và Khải thương thầm nhau từ lâu, vậy mà không hiểu sao nhà anh mãi chưa nhắc gì đến chuyện cưới hỏi. Diệp cũng không quá buồn, vì cô tin Khải rồi cũng sẽ cưới cô về làm vợ thôi. Nhưng không ngờ vừa cập bến xong, Diệp bước lên, đi đến gốc cây ổi gần nhà thuốc, thì nghe tiếng ông Khâm quát lớn: "Không có được, cha cấm đó. Con muốn cưới ai cũng được, nhưng mà con Diệp thì không. Nó tuổi dần, cao số sát phù, bộ con không thấy nó cắt chết cha mẹ nó hay sao?" Dì Thảo má của Khải cũng nói theo, giọng dịu hơn nhưng không kém phần cay nghiệt: "Khải à, con nghĩ kỹ đi, có đứa con gái nào mà như nó không? Nó cầm dao giết heo mỗi ngày đó. Lỡ về đây má chồng nàng dâu không hạp là nó cắt cổ má luôn rồi sao con? Nghề của nó mà. Chưa kể tánh nó dữ dằn, con không có nhớ cái chuyện nó đánh gãy vai thằng Được sao? Thôi má không có ưng đâu." Diệp đứng nấp sau gốc cây mà lặng người, lòng đau nhói. Cô cố chờ đợi sự binh vực từ Khải, hy vọng anh sẽ đứng ra nói một lời công bằng thay cho mình. Nhưng sau một hồi im lặng, Khải chỉ lặng lẽ bước ra khỏi nhà, nét mặt buồn bã, không thốt ra được một câu nào vì cô. Diệp vẫn cố tỏ ra tươi cười, đứng nói chuyện với Khải một hồi. Khi tiễn cô xuống xuồng, Khải ngập ngừng nói: "Em chờ anh nha, anh sẽ cố thuyết phục cha má." Diệp mỉm cười gật đầu. Mà ngoài gật đầu ra, cô có thể làm gì khác nữa? Dưới ánh nắng nhạt, mặt nước phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho vài lọn tóc mai dưới vành nón lá của cô khẽ lay động. Diệp chèo xuồng mà lòng ngổn ngang suy nghĩ. Chợt có tiếng ồn ào vọng lại, khiến cho cô ngừng tay chèo và ngước lên. Trên bờ là ngôi miếu cổ thờ thần sông. Trước miếu có ông lão ăn mặc rách rưới, đầu tóc bạc phơ, đang ôm chặt con gà luộc. Ông bị đám người của thằng Được vây quanh, đấm đá không thương tiếc. Diệp vội cặp xuồng vào bến, cầm lấy cái mái chèo lao lên, giáng mạnh vào lưng một tên, rồi quát: "Tụi bay cút ngay, không thì tao đánh cho gãy xương như thằng Được đó. Đừng có trách tao ác à." Bọn kia tuy ngán Diệp, nhưng hôm nay tụi nó có tới 3 người nên gan cũng lớn hơn. Chúng tiến lại gần, cười nhếch mép. Thằng Được nói: "Em chỉ là con gái thôi, một mình anh thì có thể ngán, nhưng bữa nay tụi anh có tới 3 đứa, em nghĩ em địch lại nổi không?" Cả bọn phá lên cười. Ông lão phía sau Diệp run rẩy, giọng khẩn khoản: "Tôi xin mấy cậu mà, tôi tưởng con gà cúng xong người ta bỏ lại nên tôi mới dám lấy. Cũng tại tôi đói quá, mấy bữa nay chưa có được ăn no bữa nào. Tôi xin trả lại con gà nè, mấy cậu tha cho tôi với cô này đi." Thằng Được nhổ toẹt một bãi nước bọt trước cửa miếu, rồi khinh khỉnh nói: "Mày cầm rồi thì tao đách thèm nữa. Thứ tụi tao cần hiện giờ không phải con gà đó. Mau cút đi, đừng có sớ trớ đâu cản đường tao." Ở trong miếu, Giang Tuyết ngồi lặng lẽ bên cạnh bài vị trên bệ thờ, mắt hướng ra đám đông hỗn loạn ngoài kia. Gương mặt xinh đẹp động lòng người của cô vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, không chút biến sắc. Gần cửa miếu, vong hồn thằng Dậu và ông Tòng nhìn ra ngoài với vẻ mặt tức giận. Họ là 2 vong hồn đã cầu xin thần sông Giang Tuyết cho phép họ theo nương nhờ, tu tập và tích âm đức kể từ sau biến cố của nhà hội đồng Vĩnh Lụng Bại. Dì bãi, sao không cho em xử nó vậy? Nó chuẩn bị làm hại người ngay trước miếu kìa, lại còn dám bất kính với chị nữa." "Ta đã nói chờ là chờ, nếu không nghe thì đừng có ở đây nữa." Ông Tòng đứng bên cạnh, dội đá nhẹ vào chân thằng Dậu ra hiệu im lặng. Cả 2 chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Giang Tuyết ra lệnh là lao ra nhập vào người thằng Được, rồi dạy cho cả bọn một bài học. Bọn thằng Được gan to hơn lý trí, liều mình giật lấy mái chèo từ tay Diệp. Thằng Được cười đắc ý, vung cây đập mạnh vào lưng cô, khiến cho cô đau đến tê rần. Cánh tay giơ lên đỡ, bây giờ cũng không còn cử động nổi. Ngay lúc đó, tiếng hô lớn từ xa vang lên: "Nè, tụi bay làm cái gì đó?" Cả bọn giật mình quay lại. Trên một chiếc ghe đang cập bến, một người phụ nữ sang trọng với dáng vẻ quyền quý đang đứng uy nghiêm. Đi cùng bà là một nhóm gia đình lực lưỡng, ánh mắt đầy tức giận nhìn bọn chúng. Hiểu được tình thế bất lợi, thằng Được hô hoán 2 đứa kia chạy trốn. Chỉ còn lại Diệp, tay ôm vai đau đớn, nhưng vẫn gắng gượng đứng che chắn cho ông già. Khi ghe cập bến, một cô người làm cẩn thận dìu người phụ nữ sang trọng bước xuống. Bà mặc bộ áo dài may rất khéo, chất vải óng ánh, rõ ràng là loại thượng hạng. Đôi bông tai vàng, chiếc kiềng trên cổ và hàng loạt vòng vàng lấp lánh trên tay, khiến cho vừa nhìn đã biết ngay, nếu như không phải là bà hội đồng thì cũng là bà phú bà bá nào đó. Bà nhẹ nhàng sai người đỡ Diệp cùng ông già đến ngồi dưới bóng mát ở bên miếu, rồi chính mình tiến lại gần, mỉm cười dịu dàng hỏi cô: "Con có sao không? Thân con gái, thấy chuyện như vậy thì tốt nhất nên la lớn lên để mọi người tới cứu giúp con biết chưa? Chứ nếu bữa nay ta không tình cờ đi ngang thì chẳng biết mọi chuyện sẽ tệ tới mức nào nữa rồi." "Dạ con không sao, cảm ơn cô đã giúp. Con cứ tưởng tụi nó sợ, tại vì trước đây con từng đánh gãy xương một thằng trong đám đó đó. Ai ngờ bữa nay tụi nó ỷ đông mà làm tới." Nghe Diệp nói từng đánh gãy xương người ta, cả nhóm giật mình tròn mắt kinh ngạc. Đúng lúc đó một giọng nói mang ý cười vang lên từ phía sau. "Thấy người nhỏ nhỏ vậy mà dữ ghê ha. Mấy mốt ai cưới cô về chắc khổ lắm ạ." Câu nói kia rõ ràng là đùa, nhưng xui xẻo thay, nó lại khơi đúng nỗi đau của Diệp. Cô lập tức liếc ra sau và hơi sững người. Trong ánh nắng chiều nhạt, một chàng thanh niên cao ráo, dáng vẻ thư sinh đứng đó. Gương mặt cậu hoàn hảo với những đường nét tinh tế, làn da trắng, mũi cao, đôi môi mỏng nhưng nhợt nhạt, y như người ta đang mang bệnh. Dẫu vậy, đôi mắt của cậu sáng ngời trong vắt, tràn trề hy vọng sống. Bộ sơ mi trắng và quần tây đen càng làm nổi bật dáng vẻ công tử thế gia, vừa nho nhã vừa quý phái. Chỉ nhìn thoáng qua, người ta cũng đoán được cậu lớn lên trong sự cưng chiều, bảo bọc kỹ lưỡng. Diệp bớt chát quên đi cơn tức giận trong lòng, chỉ cảm thán chàng trai này sao lại đẹp đến như vậy. Nhưng vẻ đẹp ấy lại như ánh trăng trong nước, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể tan ra, rồi biến mất bất kỳ lúc nào. Cậu ta tên là Nguyên, con trai duy nhất của ông Bá Định, một địa chủ giàu nứt đố đổ dách ở miệt Vĩnh Kim. Mẹ cậu, bà Hà, là người vợ duy nhất của ông Bá. Họ chỉ có một đứa con là cậu Nguyên. Nhưng điều kỳ lạ xảy ra khi cậu vừa tròn 3 tháng tuổi. Trên ngực trái của cậu bất ngờ xuất hiện 3 vết bớt dài màu đỏ, hệt như những vết cào sâu của móng tay. Phía trên các vết bớt ấy còn nổi lên những đường chỉ máu chằng chịt, trông vô cùng đáng sợ. Từ nhỏ sức khỏe của cậu luôn yếu kém, và vết bớt đó thỉnh thoảng lại sưng tấy lên, khiến cho cậu đau nhức không thể ngủ được. Bà Hà và ông Bá đã mời không biết bao nhiêu thầy thuốc giỏi đến để chữa bệnh cho cậu. Ngay cả những đốc tờ trên tỉnh cũng được mời về, nhưng tất cả đều lắc đầu bất lực, không xác định được là bệnh gì. Họ chỉ có thể kê thuốc giảm đau và thuốc an thần, giúp cậu ngủ ngon hơn một chút. Tuy nhiên tình trạng của cậu không cải thiện, vết bớt ngày càng lan rộng, khiến cho sức khỏe cậu ngày càng suy kiệt đi. Trong một lần đi học trên tỉnh, cậu đã ngất xỉu ngay tại trường. Kể từ đó cậu buộc phải ở nhà. Bà Hà sau nhiều lần chạy chữa không thành, đã quyết định tìm tới con đường tâm linh. Nghe theo lời chỉ dẫn, bà lặn lội đường xa đến Thất Sơn để tìm ông thầy Tư, người được đồn là rất giỏi trong việc coi âm. Khi nhìn thấy cậu, xem xét qua một lượt, thầy Tư chỉ lắc đầu nói: "Cậu ấy đang gánh nghiệp của gia đình đó. Nghiệp này nặng lắm, tôi không can thiệp được. Vì nếu cố can thiệp, chỉ khiến cho tình trạng tệ hơn thôi. Tôi chỉ có thể khuyên bà là tu thần tích đức, mai ra sẽ gặp được người hữu duyên giúp đỡ. Nếu không, e rằng cậu đây khó qua khỏi năm 18. Năm nay chính là năm cuối cùng theo lời tiên đoán của thầy Tư. Thế nhưng người hữu duyên mà thầy Tư nhắc đến vẫn chưa thấy xuất hiện, khiến cho ông Bá bà Hà lo lắng không nguôi. Bà Hà bắt đầu làm từ thiện khắp nơi. Nghe ở đâu có người khổ, bà liền dẫn cậu Nguyên đến, hoặc là cho gạo, hoặc là cho tiền. Tất cả chỉ với hy vọng con trai duy nhất của bà có thể sống như bao nhiêu người khác. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi phát gạo từ thiện cho một xóm nghèo, trên đường về bà gặp Diệp và ông lão đang bị đám lưu manh quấy rối. Không chút do dự, bà liền cho ghe cập bến để cứu giúp. Diệp thở dài một tiếng. Dù cậu Nguyên nói chuyện có phần chướng tai, nhưng vì cậu đẹp trai nên cô quyết định tha thứ cho cậu. Cậu Nguyên lục trong túi của mẹ, lấy ra một chai dầu đưa cho Diệp. "Nè, cầm về tối có đau thì sức vô nghe." Diệp không cầm lấy, phần vì bối rối khi tự dưng nhận ra mặt mình đỏ bừng, phần vì cô không hiểu sao hôm nay mình lại biết mắc cỡ. Cô định bỏ chạy xuống xuồng thì bị cậu Nguyên níu lại, rồi nhét chai dầu vào túi bà ba của cô cho bằng được. Hành động này khiến mọi người xung quanh bật cười, nhưng nụ cười của bà Hà nhanh chóng trở nên buồn bã. Bà nghĩ nếu như con trai của bà khỏe mạnh như bao người khác thì tốt biết mấy. Tại sao một người lương thiện hòa nhã như cậu lại phải chịu số mệnh ngắn ngủi đến vậy? Càng nghĩ, mắt bà càng cay. Bà ngước lên nhìn trời, cố ngăn nước mắt không rơi. Bà không muốn khóc trước mặt con trai mình. Bà biết cậu sợ bà buồn, nên dù đau đớn đến đâu, cậu cũng luôn gượng cười và bảo rằng không sao. Vì vậy bà cũng phải mạnh mẽ để cậu không phải lo lắng thêm. Khi Diệp chèo xuồng đi xa, còn bà Hà vẫn đang hỏi han ông già tội nghiệp. Cậu Nguyên nhanh chóng bước vào miếu thắp một nén hương. Cậu nhắm mắt, thành tâm khấn nguyện. Con là Nguyên, thân đau ốm triền miên, số mệnh ngắn ngủi, e rằng không thể ở bên báo hiếu cha má khi tuổi già sức yếu. Con chỉ mong thần song phù hộ, để sau khi con ra đi, cha má không quá đau lòng và có được cuộc sống bình yên mãi mãi về sau. Thằng Dậu và ông Tòng sụt sùi cảm động. Dậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn Giang Tuyết nói: Chị Bảy ơi, sao mà người hiền xấu khổ quá vậy? Nhưng khi quay lại, thằng Dậu thấy Giang Tuyết không còn ngồi bên cạnh cái bệ bài vị nữa. Vẻ mặt của Dậu tái mét, dù vốn dĩ mặt nó đã tái sẵn từ trước rồi. Nó chạy ra ôm cửa, rồi dậm chân tự trách. Tiêu rồi, thiệt tình, anh Hắc đã dặn đi dặn lại rồi, là không được để chị Bãi chen vô nhân quả nhân gian mà. Nhưng mà lần nào cũng vậy á, cản ba không có kịp gì á. Lúc này ở ngoài kia, ông lão đang kể lể với bà Hà về gia cảnh nghèo khổ của mình. Bỗng dưng ông gục đầu xuống. Bà Hà hoảng hốt sợ ông ngất xỉu thì sẽ nguy. Nhưng chưa kịp làm gì, ông già từ từ ngẩng đầu lên. Bà Hà giật mình khi thấy đôi mắt của ông bây giờ sáng và trong veo, như có thể nhìn thấu hồng trần. Ông đưa tay ngắt một chiếc lá nhỏ đặt vào tay bà Hà. Rồi với giọng của một cô gái trẻ, ông nói: Cô dâu tuổi dần sáng trong, trời ban linh ứng, tấm lòng sắc son. Gia trung dược nạn vuông tròn, ý sâu trí sáng, phúc còn đời sau. Nói xong, ông ngã xuống ngất xỉu thật sự. Bà Hà sững sờ, sau đó như bỗng nhớ ra điều gì. Bà vội vàng quay vào miếu, mừng rỡ mà bái lại liên tục, miệng thốt lên trong nước mắt: Con đội ơn thần sông đã chỉ điểm, con đội ơn ngài, con đội ơn ngài. Dậu nhìn Giang Tuyết đã quay trở lại bệ thờ, rồi cằn nhằn: Nữa rồi đó, cứ can thiệp vào nhân quả của người ta hoài, thế nào có ngài cũng có chuyện cho coi nè. Ta có làm gì đâu, buồn buồn đọc thơ chơi thôi mà, ai hiểu sao hiểu, ta đâu có quản được. Bà Hà vui mừng khôn xiết, quyết định giúp đỡ ông già rất nhiều tiền. Trên ghe còn có một túi gạo, bà liền sai người đem ra cho ông luôn. Bà trở về nhà và kể lại cho chồng mình là ông Bá Định nghe. Ông Bá mừng lắm, vì cuối cùng cũng có hy vọng cứu sống con trai mình. Sau đó ông ra lệnh cho người ta đi hỏi thăm, đồng thời vung tiền để mời những bà mai nổi danh ở trong vùng. Mục tiêu của ông là tìm ra cô gái tuổi dần tên Diệp. Cả vùng có nhiều cô gái tuổi dần, nhưng phải tên Diệp thì quả thực rất khó tìm. Mặc dù tìm kiếm suốt một tháng trời, ông Bá Định vẫn không thể tìm ra cô gái nào tên Diệp mà tuổi dần. Không cam tâm từ bỏ, ông quyết định chi một số tiền lớn để treo thưởng cho ai tìm được cô gái này, nhằm đưa về làm vợ cho con trai ông. Chuyện nhà ông tìm con dâu theo cách lạ kỳ đó đã lan truyền đi nhanh chóng. Tin tức vang tới tận xóm nghèo rồi lọt vào tai bà bé, và Diệp cũng nghe được. Từ khi tin đồn này được lan truyền, hết người này tới người kia tìm cách tiếp cận Diệp, khuyên cô nên chịu gả vào nhà ông Bá Định. Họ nói rằng nếu cô làm vậy, cả họ sẽ được nhờ, cuộc sống của cô sau này sẽ sung sướng tấm thân. Quan trọng hơn cả là những người giúp mai mối cho cô cũng sẽ được thưởng tiền. Diệp không tin vào những lời tốt đẹp đó. Ai mà không biết nhắc đến tuổi dần là người ta đã lắc đầu. Vậy mà lại có chuyện bỏ ra một số tiền lớn để cưới một cô gái tuổi dần về làm vợ. Diệp nghĩ có lẽ đằng sau nhất định có một câu chuyện khó nói nào đó. Hơn nữa cô đã có Khải, anh hứa sẽ cưới cô, và cô cũng quyết tâm chờ anh. Nhưng nhắc đến Khải, Diệp lại bỗng thấy chạnh lòng. Không hiểu sao mấy ngày nay cô chẳng gặp được anh, đi qua nhà thuốc cũng không thấy anh đâu. Chiều đó Diệp đang tỉ mẩn gấp lại mấy bộ đồ cũ của mình, sắp xếp ngay ngắn vào cái tủ tạm bằng tre, Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng con mây rắm rứt khóc từ bên vách, kèm theo tiếng thì thầm của bà bé. Cảm thấy tò mò, Diệp nhẹ nhàng bước đến, núp sau vách để nghe thím đang nói cái gì. Ở trong phòng, tiếng bà bé nhỏ nhẹ khuyên lên con mây. Con nghe lời má đi con. Má xin con mà. Nhà mình buôn bán không có được như trước nữa. Tiền thuốc cho cha con ngày một nhiều, má không có cán đáng nổi con ơi. Nhưng mà má ơi, con tên mây, má cũng đâu phải tuổi dần đâu mà ép con như vậy. Thì mình cứ nói xạo đi, người ta ở tận bên Vĩnh Kim làm sao mà biết được. Má biết con Diệp mới là người thích hợp, nhưng mà con ơi, người ta là cháu thôi, mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn được. Nhưng đến lúc này mình gian xin nó cái chuyện đi lấy chồng này á, nó đồng ý thì không sao. Còn nếu nó không chịu, nó đi đồn là nhà mình muốn gả bán nó để lấy tiền lo cho nhà mình đó con. Lúc đó người ta nói không có ngóc đầu lên được luôn con à. Con thương má, nghe lời má đi con. Người ta ai cũng biết nhà mình có người tên Diệp với tuổi dần mà. Mình chỉ cần đổi chút xíu thôi, người ở xa người ta không có hay được đâu. Sau đó chỉ nghe tiếng con mây sụt sùi khóc. Diệp liền lặng lẽ rời đi. Trong phòng con mây khóc thêm một lúc nữa, rồi ngước lên, lau nước mắt như chưa từng có chuyện buồn nào. Bà bé sau đó chạy ra cửa, nhìn xem Diệp đã đi khuất chưa, rồi tươi cười bước lại gần con mây. Con có chắc nó sẽ chịu gả không? Má yên tâm đi, con biết tính của con Diệp mà. Ai mà ngọt ngọt với nó, khóc lóc một xíu là nó chịu hết à. Kể từ lúc đó, những câu nói của bà bé cứ quanh quẩn trong đầu Diệp, khiến cho cô cứ mãi suy nghĩ. Diệp đành chèo xuồng qua nhà thuốc để gặp Khải. Thuốc mà ông Thọ đang uống là mua từ nhà thuốc của Khải. Diệp đang muốn hỏi thăm tình trạng của chú mình và xem cần bao nhiêu tiền để chữa trị, để cô nghĩ cách kiếm thêm tiền cho thím. Diệp đợi rất lâu nhưng chẳng thấy Khải đâu. Thay vào đó là dì Thảo từ trong nhà bước ra. Diệp nhìn thấy nét mặt của dì Thảo thì hiểu rằng bà không ưa mình. Nhưng dì là mẹ của Khải nên cô không thể bỏ đi ngay được. Dạ con thưa dì. Mày qua đây làm cái gì? Mấy bữa nữa tao sẽ hỏi cưới con Thơm sớm dưới cho thằng Khải rồi. Mày đừng có qua đây để khiến cho con Thơm hiểu lầm. Con Thơm nó là con của chủ tiệm vàng, thùy mỹ nết na, lại hợp tuổi với thằng Khải nữa. Ông thầy nói rồi, nếu tụi nó thành một đôi á, sau này con đàn cháu đóng, của cải trong nhà ăn hoài không hết á. Mày tránh xa con tao đi. Cái thứ giết heo như mày á, đừng có đèo bồng con tao nữa. Diệp không kịp phản ứng thì bà Thảo đã quay vào bên trong. Ngày hôm sau, Diệp nhờ mấy bạn gần nhà đi hỏi thăm thì đúng như lời bà Thảo nói. Mấy ngày nay người ta thấy Khải hay đi cùng với con Thơm. Diệp tức giận, quyết định phải gặp Khải để nói cho rõ mọi chuyện. Sau mấy ngày rình chờ ở một khúc sông, cuối cùng cô cũng gặp Khải và Thơm chèo xuồng đi chợ huyện vậy. Đồ đạc còn chất đầy cả trên xuồng. Diệp nhanh chóng chèo ra và gọi lớn. Anh Khải! Khải thấy Diệp thì mặt sượng lại, nở nụ cười gượng gạo. Em gọi anh có chuyện gì không? Diệp cặp xuồng lại gần rồi hỏi. Mấy bữa nay em nghe người ta đồn dữ lắm, có thiệt gì không anh? Thơm bật cười khúc khích. Thiệt chứ sao không, vậy mà cũng phải chặn đường để hỏi nữa, đúng là trơ trẽn hết sức. Diệp trợn mắt nhìn Thơm. Cô gái nhà giàu này khoác lên mình bộ áo dài sang trọng, chàng đeo đầy người, trả lời Diệp với vẻ mặt nghênh nghênh coi thường. Diệp giận sôi gan, liền nghiến răng nghiến lợi mà nói với con Thơm. Tao không có hỏi mày, đừng để tao nóng á, thì coi chừng cái mặt mày với tao đó. Thơm cũng không phải dạng dừa, cô ta liền chồm tới định nắm tóc Diệp lôi xuống sông. Nhưng Diệp phản ứng nhanh, chỉ một cái hất tay đã khiến cho Thơm chao đảo ngã cắm đầu xuống sông. Diệp hoảng hốt vì không ngờ hất có một cái mà cô ta té thật. Khải vội lao xuống cuốn. Diệp cũng vội vàng giúp Khải kéo Thơm lên. Thơm nổi giận muốn lao vào ăn thua đủ với Diệp. Diệp cũng không phải loại con gái để cho người khác ức hiếp. Cô vội vàng túm tóc Thơm kéo ra. Khải chạy tới gỡ tay Diệp ra, tát cô một cái, rồi quát lên: "Đủ rồi, em để cho tôi yên đi. Má tôi nói đúng mà, em hung dữ như vậy chúng ta không có hợp đâu. Em về đi, đừng có tìm tôi nữa." Diệp cảm thấy mặt mình nóng rát, nhưng trong lòng cô còn nóng hơn. Cô bật cười, tát lại một cái vào mặt Khải. Âm thanh vang lên rõ to. Sau đó Diệp vội vàng bỏ xuống xuồng, chèo đi đến một khúc sông vắng, rồi mới dừng lại mà khóc nức nở. Cô không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình. Diệp khóc, đến tối mới lặng lẽ quay về nhà. Tâm trạng nặng nề, cô cảm thấy chán nản với mọi thứ ở cái vùng đất này. Diệp muốn rời xa nơi đây, đi đến một nơi thật xa. Nhưng đi đâu bây giờ? Cô dành cả đêm để suy nghĩ về việc đó. Sáng hôm sau, khi bà bé vừa hít một hơi dài, chuẩn bị cất tiếng than vãn, thì Diệp đã lên tiếng trước: "Con chịu gả về làm dâu nhà ông Bá Định. Thím sắp xếp giùm con đi." Tin mừng được truyền đến nhà ông Bá Định khi cả gia đình ông đang dùng cơm. Ông và bà vui mừng tới mức bỏ dở bữa ăn, đứng dậy ngay để sai người chuẩn bị mọi thứ. Họ muốn lập tức qua nhà Diệp để bàn chuyện, vì cậu Nguyên không còn nhiều thời gian để chờ đợi thêm được nữa. Trên bàn ăn hôm ấy có bà Vân, cậu Đức, mợ Thủy, ba người họ là vợ, con và con dâu của ông Trọng, anh trai cả của ông Ba Định. Ông Trọng là trưởng nam của gia tộc, từng được kỳ vọng gánh vác cơ nghiệp. Thế nhưng sau một biến cố lớn trong gia đình, ông quyết định rời bỏ thế tục để đi tu, dù lúc ấy cậu Đức con trai ông chỉ mới vài tuổi. Bà Vân đã kịch liệt phản đối, nhưng ý ông đã quyết. Rồi lâu dần gia đình đành phải chấp nhận xuôi theo. Từ đó trọng trách duy trì dòng tộc chuyển sang cho ông Bá Định. Với mong muốn giúp chị dâu và cháu sống thoải mái hơn, ông Bá dự tính xây một biệt phủ riêng cho họ. Ông sợ rằng nếu như họ ở lại biệt phủ chính, bà Vân sẽ ngày ngày nhìn cảnh nhớ người, lòng không được yên. Nhưng khi biết chuyện, bà Vân lại suy nghĩ theo hướng khác. Bà cho rằng ông Bá Định lo sợ cậu Đức mới là cháu đích tôn của dòng họ, sau này sẽ tranh giành gia sản với cậu Nguyên, nên mới tìm cách đuổi hai mẹ con bà đi. Vì thế bà Vân nhất quyết không rời khỏi căn nhà cũ. Ông Trọng bỏ đi tu khi cậu Đức còn quá nhỏ, không gánh nổi trọng trách dòng tộc thì không nói làm gì. Nhưng nếu phải chọn người kế nghiệp một lần nữa, bà chắc chắn không để cơ ngơi này rơi vào tay cậu Nguyên. Khi cậu Nguyên lớn lên, sức khỏe yếu kém và bệnh tật liên miên, bà Vân càng vui vẻ hơn. Coi đó như bằng chứng cho thấy con trai bà mới là người kế thừa xứng đáng. Nhưng bà đâu có biết ông Định vốn chẳng ham hố gì cái cơ ngơi này. Thứ ông muốn chỉ là vợ và con của ông có thể sống bình an đến già thì đã đủ rồi. Nhìn theo bóng lưng của ông Bá Định và bà Hà gấp rút lên đường, bà Vân bật cười mỉa mai: "Gấp dữ không? Sống thêm được bao lâu đâu mà làm riết thấy mắt mệt à." Cậu Đức ngã người tựa ghế, miệng nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh: "Kệ đi mày, sống thêm được ngày nào thì hay ngày đó thôi. Mà người ta sướng ha, sắp chết tới nơi rồi còn được cưới vợ, không biết cưới về để bưng bàn thờ hay làm gì nữa." Hai mẹ con nhìn nhau cười vui vẻ. Mợ Thủy ngồi bên cạnh không nói lời nào, vì mải mê thưởng thức món nấm mối xào thơm ngon. Loại nấm này đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để ăn, vì nó mọc theo mùa, lại còn rất kén người hái. Nghe đâu chỉ những ai nhẹ vía mới có thể nhìn thấy và hái được nấm mối mà thôi. Không hiểu sao, năm nay mấy đứa ở lại phát hiện nấm mối mọc rất nhiều ở cái ủ đất phía sau vườn. Nhờ vậy mà mợ Thủy có dịp được ăn thỏa thích, liền chẳng muốn bỏ sót một miếng nào. Đến nhà nói chuyện, bà Hà ngạc nhiên lắm khi biết Diệp chính là người bà đang tìm. Cũng phải thôi, chẳng phải hôm đó Diệp đã có mặt ở chỗ cái miếu sao? Đúng là duyên trời định mà. Vì thời gian gấp rút, chỉ vài ngày sau, một đám cưới linh đình liền được tổ chức. Ngài Nguyên theo cha mẹ đến trước dâu, anh không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Diệp. Hôm nay cô trông thật xinh đẹp và đầm thắm trong bộ áo dài đỏ thước tha. Là gia đình gốc Hoa, nhà cậu Nguyên đã cử mấy chị người làm sang giúp Diệp trang điểm và vấn tóc theo phong cách truyền thống của họ. Tuy nhiên vì Diệp muốn được mặc áo dài, bà Hà đã tôn trọng và đồng ý. Sự kết hợp giữa kiểu vấn tóc của người Hoa và tà áo dài cưới truyền thống thước tha khi hiện diện trên người Diệp tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy đầy kiêu sa. Ở đây gia đình giàu có thường chuẩn bị rất nhiều trang sức vàng cho con dâu, nhưng nhà cậu Nguyên còn đặc biệt hơn. Họ đặt làm riêng một bộ trăm cài tóc bằng vàng dành cho Diệp, khiến cho cô càng thêm nổi bật trong ngày cưới. Từ một cô gái không ai thèm ngó ngàng, Diệp giờ đây trở thành người được rước đi trong một đám cưới long trọng nhất từ trước tới nay của vùng này. Khi nhìn sang đám đông, Diệp thấy Khải đứng cạnh Thơm. Thật ra là Thơm kéo Khải đến đây để xem trò cười. Vốn nghĩ rằng lễ cưới tổ chức gấp gáp thì thế nào cũng lôi thôi thiếu chu toàn, muốn đến đây để xem Diệp mất mặt. Nhưng mọi người đã quên mất một điều, người đứng ra lo liệu cho đám cưới này chính là ông Bá Định. Và họ đánh giá thấp sức mạnh của đồng tiền. Chỉ cần có tiền thì mọi thứ đều có thể trở nên hoàn hảo trong phút mốt. Diệp nhìn Khải, lòng cô đau thắt khi thấy anh đứng bên cạnh Thơm. Nhưng trên mặt Diệp vẫn nở nụ cười rạng rỡ, ra vẻ rằng mình là cô dâu vô cùng hạnh phúc. Cô bước qua mặt Khải, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu Nguyên. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Cậu Nguyên liền nở nụ cười ấm áp. Khoảnh khắc ấy ai cũng trầm trồ, đúng là trai tài gái sắc. Diệp tươi cười, nụ cười của cô rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai. Rồi cô cùng cậu Nguyên bước lên thuyền hoa, rời bỏ cái nơi đau thương chỉ toàn bị người ta chê bai dè biểu. Sau một ngày dài đi chào hỏi tất cả bà con thân tộc của cậu Nguyên trong đám cưới, Diệp cười tới mức tê cứng cả quai hàm. Tối hôm đó, sau khi được con rớt dẫn đi tắm rửa, thay bộ đồ mới, Diệp nằm vật ra giường, hai mắt díu lại vì mệt mỏi. Cô nghĩ dù trước đây có làm thịt hai con heo một lúc cũng chưa thấy mệt như thế này. Tiếng mở cửa lạch cạch làm cho Diệp giật mình. Cô lập tức ngồi thẳng dậy, nép vào một góc giường. Cậu Nguyên bước vào. Cậu mặc bộ đồ lụa thoải mái để ngủ, trên tay cầm một chén chè hạt sen. Cậu tiến đến bên, đưa chén chè ra trước mặt Diệp. Diệp ăn đi, sáng giờ em có ăn được gì nhiều đâu. Ráng ăn hết chén chè này rồi ngủ cho khỏe. Sáng mai tôi kêu Vũ Tám nấu hủ tiếu cho em ha. Vũ Tám nấu món đó ngon lắm. Diệp đói tới mức tay run. Cô cầm lấy chén chè và ăn sạch. Khi bước ra đặt chén không lên bàn, Diệp lúng túng không biết làm sao trở lại giường. Trong lòng cô rất muốn tung cửa chạy trốn khỏi đây ngay, nhưng biết điều đó là không thể. Cô đã chấp nhận về làm vợ người ta rồi thì phải làm cho tròn bổn phận của một người vợ. Cô nắm chặt vạt áo bà ba, trở lại giường rồi nằm vật ra đó. Diệp nói, trời đó, muốn làm gì làm đi. Cậu Nguyên chân hững, sau đó bật cười lớn. Nhưng cười nhiều khiến cho cậu ho khan không ngừng. Sau cơn ho, cậu vẫn cười tiếp, làm Diệp đỏ bừng mặt vì quê. Cô ngồi bật dậy nghiến răng hỏi, cậu cười cái gì? Cậu Nguyên chỉ cười dịu dàng, đưa tay dò nhẹ đầu Diệp, khiến cho tóc cô rối tung. Diệp hất tay cậu ra hậm hực, nhưng cậu vẫn cười. Khờ quá, tôi không có làm gì em đâu. Sau đó cậu lấy từ đầu giường ra một tờ giấy và một hộp gỗ đưa cho Diệp. Miệng cậu cười, nhưng từng câu từng chữ nói ra, Diệp nghe vào tai lại thấy xót xa đến lạ. Cái này tôi viết sẵn cho em đó. Sau này nếu mà tôi mất, em cứ cầm lá thư này đưa cho cha má tôi. Họ sẽ để em rời đi, Còn đây nè, cái này là một ít vàng mà tự tay tôi chuẩn bị riêng cho em. Tôi biết bản thân mình không sống được bao lâu nữa, mà vẫn cố chấp cưới em là tôi sai. Nhưng là vì tôi không đành lòng nhìn cha má tôi rơi vào tuyệt vọng, nên mới đành làm lỡ dở cuộc đời của em. Coi như đây là tôi bồi thường cho em. Diệp cầm lấy thư và hộp vàng, bối rối không biết phải nói gì. Trong đầu cô đã hình dung ra hàng trăm viễn cảnh đêm động phòng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến ngay đêm đầu tiên lại nhận được tài sản và di chúc từ chồng. Cô lặng lẽ cất chúng theo lời anh rồi trở lại giường. Cậu Nguyên nhìn Diệp, nhẹ nhàng nói: em nằm bên trong đi, tối tôi hay dậy uống nước, để tôi ra ngoài sẽ không phiền tới em. Diệp lồm cồm bò vào trong, quay mặt vào vách, cố gắng nhắm mắt làm ra vẻ như mình đang ngủ say. Cậu Nguyên nhìn bóng lưng cô, thở nhẹ một hơi, rồi bước ra bàn dặn nhỏ đèn dầu, sau đó trở về giường nằm xuống. Giữa đêm Diệp nghe tiếng ho, giống như là đang bị nén lại. Cô quay sang thấy cậu Nguyên đang bụm miệng quay mặt ra ngoài, cố nén cơn ho để không làm phiền tới cô. Nhìn cảnh đó Diệp bất giác mũi lòng. Trước giờ cô luôn là người nghĩ cho người khác, chưa có ai từng nghĩ tới cảm giác của cô như cậu. Cô đưa tay xoa lưng, giọng nhẹ nhàng: đừng có ráng nhịn, chỉ làm cơn ho khó chịu hơn thôi. Cứ ho đi, tôi dễ ngủ lắm. Nguyên quay qua nhìn Diệp cười ái ngại. Thấy cậu nín ho tới đỏ cả mặt, Diệp càng xót xa hơn. Sáng hôm sau khi ăn sáng xong, Diệp bị bà Hà kéo vào trong phòng để nói chuyện riêng. Không muốn vòng vo, Diệp cũng thẳng thắn hỏi bà về mọi chuyện, rằng tại sao bà lại muốn cưới cô dâu tuổi Dần, và tại sao cậu Nguyên lại bệnh thành ra như vậy. Bà Hà cũng không có ý định giấu giếm, liền thở dài rồi kể cho Diệp nghe về một quá khứ xa xăm, hé lộ nguồn cơn của tất cả. Cách đây đã rất lâu, trong một căn phòng tối tăm, ánh sáng leo lét từ chiếc đèn dầu chỉ đủ soi rõ chiếc bàn lễ lớn ở giữa. Khói nhang mờ mịt tỏa ra mùi hương nồng nàn, khiến cho không khí trở nên đặc quánh khó thở. Trên bàn lễ, những món đồ cúng và những lá bùa chi chích ký tự lạ, là một cô gái đang nằm ngay ngắn. Tựa như chính cô cũng là một lễ vật được chuẩn bị dâng lên cho thần linh. Bộ đồ cưới truyền thống của người Hoa đỏ rực rỡ ôm trọn lấy thân hình. Từng quả tiết được thêu tinh xảo bằng chỉ vàng. Đôi giày thêu hoa màu đỏ nhỏ nhắn nằm yên nơi bàn chân bất động. Cô gái mắt mở to, ánh lên nỗi hoảng sợ và bất lực, trong khi những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Toàn thân cô bất động, chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn mọi chuyện đang diễn ra quanh mình. Bên cạnh bàn lễ, một người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu đen lầm rầm khấn vái. Trong tay ông ta cầm một nén nhang, vẽ những đường nét kỳ lạ lên không trung. Rồi bất chợt ông rút ra một lá bùa và ném thẳng về phía trước. Lá bùa lập tức bốc cháy dữ dội mà không cần ngọn lửa nào chạm vào. Phía trước bàn lễ lại có một người đàn ông khác đang quỳ gối. Ông mặc áo dài gấm đen trang trọng, hai tay chắp lại, cúi đầu đầy thành kính. Vẻ mặt ông nghiêm nghị chăm chú vào từng lời khấn. Người đàn ông đang thành tâm khấn nguyện trước bàn lễ chính là ông Bá Lâm. Ông vốn là người Hoa, từ nhỏ đã theo gia đình di cư tới vùng đất này để làm ăn buôn bán. Cha của ông Bá Lâm là người tinh thông phong thủy, nên căn nhà tổ hiện tại mà ông đang ở được xây dựng hoàn toàn dựa trên chỉ dẫn của cha ông. Nhờ đó mà gia đình làm ăn phát đạt, phất lên như diều gặp gió. Sau khi cha qua đời, ông Lâm thừa hưởng một gia sản khổng lồ. Tuy nhiên niềm vui đi cùng với sự lo lắng, bởi gần đây ông nghe tin ở một huyện lân cận, một gia đình giàu có đã bị đột nhập vào giữa đêm. Chúng sát hại cả nhà, cướp sạch tài sản. Trong lúc còn đang rối ren suy nghĩ, gia đình chạy vào báo rằng có ông Trương, con của một người bạn cũ của cha ông, đến xin gặp. Khi ra tiếp đón, ông Bá Lâm thấy ông Trương dường như cũng trạc tuổi mình. Sau một hồi trò chuyện, mới biết ông Trương theo nghiệp làm thầy pháp của cha. Sau khi cha qua đời, trong lúc dọn dẹp đồ đạc, ông Trương vô tình phát hiện một chiếc hộp gỗ bên trong chứa cuốn sách và một củ nhân sâm đã được luyện bùa ngải. Đặc biệt có một lá thư bên trong đề rõ là gửi cho ông Bá Lương, tức là cha của ông Bá Lâm. Nghĩ đây là thứ cha mình từng làm theo yêu cầu của ông Bá Lương trước khi mất, ông Trương đã không quản đường xa, mang tận tay giao lại cho ông Bá Lâm. Ông Bá Lâm vừa tò mò vừa khó hiểu, cẩn thận mở chiếc hộp ra. Nhìn thấy củ nhân sâm bên trong, ông nhớ đến lời ông Trương rằng sâm này được luyện qua bùa ngải, nên ông Bá Lâm không dám đụng tay vào. Ông chỉ mở phong thư để xem nội dung. Trong thư, cha ông Trương viết đại khái rằng ông Bá Lương từng nhờ luyện một phép gọi là thần giữ của để bảo vệ khối tài sản khổng lồ của gia đình. Tuy nhiên phép này chưa hoàn thành vì thiếu một bước vô cùng quan trọng. Đọc xong thư, ông Bá Lâm càng thêm bối rối. Thì ra cha ông đã nghĩ tới chuyện bảo vệ gia sản, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã qua đời. Bản thân ông chẳng hiểu gì về phong thủy hay bùa phép, càng không biết nên tiếp tục như thế nào. Nghe ông Bá Lâm than thở, ông Trương bật cười. Cha ông dù còn sống cũng làm không có nổi đâu. Chuyện này chỉ có tôi hoặc là cha tôi làm thì mai ra mới thành được. Nếu vậy ông giúp tôi đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Chuyện này cũng không phải dễ đâu. Cách tạo ra thần giữ của vừa phức tạp vừa khó khăn. Khó nhất là... Ông cứ nói thẳng ra, tôi sẽ chuẩn bị tất cả cho ông mà. Ông Trường ngó nghiêng xung quanh, rồi yêu cầu ông Bá Lâm đuổi hết người trong nhà ra ngoài. Khi cửa đã đóng kín, cả hai bắt đầu thì thầm to nhỏ. Đầu tiên, ông phải xây một căn hầm kín ở dưới lòng đất và chuyển hết những thứ ông muốn giữ vào trong đó. Sau đó ông phải tìm cho tôi một cô gái dưới 18 tuổi, bắt cô ta ăn chay, giữ thân trong sạch. Chờ tới ngày lành tháng tốt, cho cô ấy mặc đồ tân nương, rước vào trong hầm. Tôi sẽ dùng cô ấy để luyện ra thần giữ của cho ông. Ông Bá Lâm sững người, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Dù ông Trương không nói thẳng ra, nhưng ông cũng mượn tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, vì đã từng nghe việc dùng trinh nữ để luyện bùa. Tuy nghĩ đến thì có hơi sợ, vì chung quy lại phải giết người theo cách rất dã man. Nhưng khi nghĩ tới an nguy của cái cơ ngơi này và vinh hoa phú quý cho đời sau, ông liền cảm thấy rất đáng để làm. Dù sao cũng chỉ là mạng của một đứa con gái mà thôi, đâu có đáng để cho ông phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Nghĩ vậy, ông Bá Lâm liền niềm nở mời ông Trương ở lại để cùng thực hiện cái kế hoạch đó. Tối hôm đó, ông Bá Lâm kể lại mọi chuyện cho vợ mình là bà Liễu nghe. Nghe xong, bà Liễu không những không phản đối mà còn vui mừng khôn xiết. Bởi cuối cùng sau bao nhiêu ngày trăn trở thì cũng đã có cách để bảo vệ khối tài sản này. Ngay ngày hôm sau, bà sai người đi gọi mấy cô gái con của tá Điền đến để cho bà chọn mặt. Tin đồn lan nhanh trong vùng, nhưng người ngoài chỉ nghĩ rằng ông Bá Lâm đang muốn cưới thêm vợ nhỏ. Điều khiến cho mọi người khó hiểu là tại sao bà Liễu vốn nổi tiếng ghen tuông lại sốt sắng và vui vẻ đến như vậy. Trong số những người băn khoăn, có cả hai người con trai của ông Bá Lâm là cậu Trọng và cậu Định. Cậu Trọng đã cưới vợ, mợ Vân lại bụng bầu to vượt mặt. Nếu đứa bé là con trai thì nó sẽ trở thành cháu đích tôn của dòng họ. Còn cậu Định lúc đó chỉ mới cưới vợ là mợ Hà chưa được bao lâu. Cậu Trọng để ý mấy ngày nay, cha mình cứ lén lút cho người xây dựng một thứ gì đó rất bí ẩn. Còn má thì ráo riết đi tìm hết đứa con gái này tới đứa con gái khác, chỉ để chọn ra người xinh đẹp nhất. Trong nhà lại bỗng xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, được cha cậu tiếp đãi như khách quý. Mỗi lần lại gần người đàn ông ấy, cậu Trọng lại cảm thấy rợn người, sởn gai ốc mà không rõ nguyên do. Những sự việc bất thường liên tục xảy ra khiến cho cậu Trọng không thể yên lòng. Cuối cùng cậu quyết định hỏi thẳng bà Liễu để làm cho rõ ngọn ngành. Bà Liễu sau một hồi đắn đo, cảm thấy con trai lớn đã trưởng thành nên biết mọi chuyện trong gia đình mình. Bà liền thấp giọng kể lại ý định của ông bá cho cậu Trọng nghe. Nào ngờ nghe xong cậu lập tức phản đối kịch liệt. Ba, cái chuyện này không có được đâu. Con sẽ khuyên cha từ bỏ. Đây là chuyện mạng người đó, đâu phải nói giết là giết như vậy. Bà đập bàn, giọng tức giận không kém gì cậu. Mạng của cái lũ cùng đinh mạc hạng đó thì có cái gì đáng so với cơ ngơi này. Cùng lắm trả cho cha má nó một khoản tiền lớn, đủ cho họ sống sung túc cả đời. Cái thời buổi này đó, người chết đối đầy ra đó. Nó hy sinh một mạng để cha má nó không phải lo cái ăn cái mặc gì sao, thì chẳng phải là nó đang báo hiếu hay sao? Sao con cứ làm lớn chuyện lên vậy? Ý của cha má đã quyết, con nói gì cũng vô ích thôi. Bà Liễu dứt lời, ánh mắt đầy quyết tâm như muốn dập tắt mọi phản đối từ cậu Trọng. Má nói thì nghe hay lắm, má không sợ quả báo hay sao má? Chứ thử má đặt mình vào hoàn cảnh của người ta đi. Nếu như có người giết con, rồi họ cho má một số tiền coi như bồi thường, má có chịu hay không? Con tao là con vàng con bạc, sao giống được với cái lũ nghèo hèn đó. Ai dám đụng tới con tao á, tao lấy vàng chọi cũng đủ chết nè. Đừng có đứng đó lải nhải làm tao thêm mệt. Nếu rảnh thì đi lo thu lúa đi. À mà khoan, bữa giờ tao tính nói mà lu bu quá tao quên. Mày làm cái gì mà cứ cho tá điện tiền hoài vậy? Đừng có tưởng tao không biết nha. Đặc biệt là ông Sáu Hên đó, ông làm công lên chuyện xuống gì mà bay cho tiền ông hoài vậy? Ông Sáu ông bệnh má ơi, ông không con không cái, lại không tiện uống thuốc. Lúc còn qua đó, ông đang nằm thôi thớp như sắp chết trong cái chòi giữ ruộng đó mà. Con chỉ đem ông sang nhà thầy Lan, rồi cho ông một ít tiền để mua thuốc thôi. Có bao nhiêu đâu mà má làm lớn chuyện lên vậy? Tao cũng bệnh nè, sao không thấy mày cho tiền tao uống thuốc? Trời đất ơi, sao mà tôi sinh ra hai đứa con, không có đứa nào giống tôi hết vậy? Thằng anh thì rảnh rỗi, đi kiếm coi ai bệnh hoạn thiếu thốn gì nó cho tiền. Còn thằng em thì hở ra đem gạo trong kho đem đi cho người ta. Đúng là cái thứ phá của mà. Bởi vậy tao với cha bay muốn làm thần giữ của, cũng là tại hai anh em bay đó. Suốt ngày ăn rồi phá không à. Cậu Trọng nhìn bà Liễu mặt đỏ gay và đôi tay run rẩy vì giận dữ, thì không dám nói thêm lời nào. Cậu lo bà lại lên cơn tức ngực thì nguy, nên đành im lặng bỏ đi. Nhưng trong lòng cậu thầm quyết tâm sẽ không để cái chuyện này xảy ra. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Cha má cậu biết rõ tính tình của hai anh em cậu sẽ không bao giờ đồng ý với chuyện này, nên họ đã âm thầm nuôi dưỡng người con gái kia ở bên ngoài suốt một thời gian dài. Hai anh em cậu hoàn toàn không hay biết. Đêm định mệnh ấy, Mợ Vân làm theo lệnh của bà Liễu, ngon ngọt dụ cậu Trọng ăn hết chén canh gà có thuốc an thần. Sau khi ăn xong, cậu Trọng chìm vào giấc ngủ ly bì, chẳng còn hay biết gì. Trong khi đó tại căn hầm đã xây xong, ông Trương đang cầm từng lát sâm đã được luyện qua bùa ngải nhét vào trong miệng cô gái trẻ. Cô gái khóc nức nở, nước mắt tuôn tràn, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử yếu ớt từ trong cổ họng, như lời cầu xin khẩn thiết vang lên trong vô vọng. Ông Trương vẻ mặt lạnh tanh, không chút thương xót, từ từ nhấc cây kim lên. Sợi chỉ đã được ngâm qua nước bùa được ông xỏ vào một cách cẩn thận. Cô gái bất lực nằm yên ở đó, toàn thân bị thuốc làm cho tê cứng, chỉ còn đôi mắt có thể đảo liên hồi, hoảng loạn nhìn từng mũi kim xuyên qua môi mình. Đầu kim chậm chậm đâm vào da thịt, gây ra cơn đau buốt đến tận ốc, khiến cho cô trợn trừng mắt lên. Máu hòa lẫn với nước mắt nhỏ xuống từng giọt, tạo thành một vũng nhỏ trên chiếc bàn lạnh lẽo ở dưới thân. Ông Trường tiếp tục khâu kín miệng cô lại, tỉ mỉ từng mũi chỉ, như thể sợ một kẻ hở nhỏ nào đó sẽ vô tình phá hủy đi mục đích tàn nhẫn của mình. Cô gái tưởng rằng nỗi kinh hoàng đã kết thúc khi ông Trương cắt chỉ đi, nhưng chưa kịp thở phào thì cơn ác mộng mới lại bắt đầu. Ông ta nhặt sợi chỉ đẫm máu, xỏ vào cây kim thêm một lần nữa. Kinh hoàng dâng trào trong lòng cô gái khi nhận ra ông Trương đang nhắm đến đôi mắt của mình. Kim chậm chậm đâm vào mí mắt, mỗi mũi đều mang theo cơn đau nhói xuyên thấu tận đỉnh đầu. Những tiếng ú ớ thê lương bật ra từ cổ họng của cô, nhưng tất cả đều vô ích. Âm thanh của sợi chỉ kéo qua mí mắt nghe sột soạt, như xé toạc sự chịu đựng cuối cùng của cô. Lúc đầu kim đâm sâu vào trong mắt, phát ra tiếng bụp khô khốc bên tai cô. Dịch từ mắt chảy ra ướt đẫm trên gương mặt nhòe nhoẹt máu và nước mắt. Vậy mà khuôn mặt ông Trương vẫn lạnh lùng vô cảm, tiếp tục khâu kín từng bên mắt của cô gái, khiến cho cô chìm vào bóng đêm mãi mãi. Trong tận cùng đau đớn và bất lực, lòng cô gái ngập tràn căm hận. Cô thề nếu như có cơ hội thoát ra, cô sẽ giết sạch từng kẻ một, những kẻ đã tham gia vào cái việc này, nhất là ông Trương và ông Lâm. Cô nguyện rủa cả hai sẽ chết trong đau đớn tột cùng như những gì mà cô đang phải gánh chịu. Rồi cô gái không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm nhận được cơ thể của mình bị hai người đàn ông khiêng đi. Họ đặt cô vào một không gian chật hẹp, vừa vặn với cơ thể. Dù không thấy gì, nhưng cô cũng có thể mường tượng ra họ đang đặt cô vào một cái quan tài. Tiếng lạch cạch của nắp quan vang lên, nghe lạnh sống lưng. Họ chôn sống cô hay sao? Nghĩ đến điều đó, cô lại thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Nếu thật sự bị chôn sống, ít nhất cô cũng sẽ sớm được giải thoát khỏi nỗi đau đớn đang gặm nhấm từ linh hồn đến thể xác này. Hai người đàn ông tiếp tục những nghi lễ thêm một lúc lâu, rồi bỏ đi, để lại không gian chìm trong sự im lặng rợn người. Nắp quan tài được để tạm lên, chừa hẳn một khoảng để có thể nhìn rõ tình trạng thê thảm của cô gái bên trong. Trước mắt cô là bóng tối đen đặc, tai cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cơ thể thì tê liệt hoàn toàn. Ngay cả việc cử động một ngón tay cũng là điều không thể. Đôi môi và đôi mắt đau nhức cùng tê rác đến cùng cực. Cơn đau lan đến đỉnh đầu, khiến cho óc cô buốt nhói như búa bổ. Cô gần như phát điên khi mong chờ cái chết đến giải thoát mình ra khỏi sự đau đớn này. Cô thầm ước giá như mình có thể nhấc tay, dù chỉ một chút thôi, để tìm một vật sắc nhọn mà tự kết liễu đời mình, để kết thúc mọi sự dày vò tàn khốc, chấm dứt cơn ác mộng dai dẳng này. Nhưng nếu cô biết rằng miếng sâm đã được sên bùa trong miệng sẽ giữ cho cô sống sót thêm 100 ngày để luyện thành thần giữ của, thì có lẽ nỗi tuyệt vọng của cô còn tăng lên gấp ngàn lần. Cô nằm đó, không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng chẳng phân biệt được liệu mình đã chết hay vẫn đang sống, vì cô chẳng nghe thấy, chẳng nhìn thấy gì cả. Giờ đây chẳng những mắt và môi, mà cả cơ thể cô đều đang đau đến mất hết cảm giác. Tuy nhiên trong lòng cô, cơn hận thù đang cuồn cuộn trào dâng. Những ý nghĩ trả thù lũ độc ác ấy không ngừng gào thét trong tâm trí. Không biết do ông Trương chưa học thành tài mà đã lo đi hành pháp hay sao, mà bất ngờ cô gái nhận ra lưỡi mình có thể cử động. Lòng cô rộn lên một tia hy vọng khi cảm thấy đầu lưỡi mình đã thoát khỏi trạng thái tê cứng. Cô mừng rỡ chật vật dùng lưỡi đẩy dài ra khỏi hàm răng. Bất chấp những vết khâu ở môi căng lên đau nhức và vết mai lại bắt đầu rỉ máu, cô mặc kệ, vì chút đau đớn này có là gì so với thứ mà cô chuẩn bị làm. Khi đã đẩy lưỡi ra đủ dài, cô gái không do dự mà cắn mạnh xuống. Mùi máu tanh nồng lập tức tràn vào trong khoang miệng, lan xuống cổ họng, khiến cho cô ho sặc sụa lên. Nhưng cô mặc kệ, cô nghiến chặt hàm răng với tất cả sức lực còn lại, quyết tâm cắn đứt lưỡi của mình đi. Cô cảm nhận rõ ràng cái chết đang đến rất gần với mình, như một sự giải thoát khỏi mọi đau đớn dày vò. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô nhẹ nhàng thở ra như trút được gánh nặng, và rồi dần dần chìm sâu vào trong bóng tối mịt mù. Cùng lúc đó, khi đang ăn cơm tối cùng gia đình ông Bá Lâm, ông Trương đột ngột ôm ngực lăn ra rồi phun một ngụm máu lớn. Bà Liễu, mợ Hà và mợ Vân hoảng hốt vội lùi lại vào góc sợ hãi nhìn ông Bá Lâm. Cậu Trọng và cậu Định vội chạy đến, nhưng khi họ thấy ông Trương ngã vật ra đất, miệng liên tục trào máu, cả cơ thể co giật lên, họ chỉ biết đứng sững người. Ông Trương dùng tay tự cào cấu khắp gương mặt mình, rồi bắt đầu dùng hai tay móc đôi mắt của mình ra. Ông ta gào thét lên đau đớn, chân giãy giụa không ngừng, nhưng hai tay như bị ai đó điều khiển, liên tục cố gắng chọc sâu vào trong hốc mắt, ngoáy sâu vào muốn môi cho được hai con ngươi ra ngoài. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, căn nhà chìm trong sự kinh hãi. Ông Trương gào lên thảm thiết, tiếng hét xé toạc không gian. Máu từ hốc mắt của ông phúng ra, nhuộm đỏ cả khuôn mặt đã méo mó vì đau đớn. Ông ta cố gắng móc hai con ngươi ra ngoài, nhưng máu chảy không ngừng làm tay ông trơn tuột. Càng cố gắng càng khiến cho chúng lún sâu vào trong hốc mắt. Tiếng gào thét của ông ta khiến cho ai nấy rùng mình, chỉ biết nhìn nhau không biết phải làm gì. Ông Bá Lâm, cậu Trọng và cậu Định đứng đó sững sờ, mắt thất thần đi. Những người khác túm tụm vào một góc nhà, các người run bần bật, chẳng dám nhìn cảnh tượng rợn người ở trước mắt. Mợ Hà vì quá sợ đã dùng tay giữ chặt lấy ngực như đang khó thở lắm, và ngay sau đó mợ ngất xỉu đi. Cậu Định vội vàng bế vợ về phòng, để lại cậu Trọng một mình đối mặt với cơn điên loạn của ông Trương. Trong một khoảnh khắc quyết định, cậu Trọng lao tới, dùng hết sức giữ chặt lấy hai tay ông Trương. Thằng tí thằng xấu, phụ tao ngang ông lại. Hai thằng gia đình giật mình lao tới giúp cậu Trọng khống chế ông Trương. Nhưng ngay lúc ấy, cả cơ thể ông ta cứng đờ, rồi rung lên bần bật. Từ miệng ông Trương bật ra một tràng cười the thé như của một người con gái. Gương mặt ông ta đầy máu, hai hốc mắt sâu hắm và đôi môi như mấp máy, nghiến răng rít lên từng chữ. Tao sẽ giết hết lũ tàn ác tụi bay. Tao sẽ trả lại hết như cái cách mà tụi bay làm với tao. Rồi ông ta giãy giụa, thân người cong oằn như bị ai đó kéo căng từng khớp xương. Những vệt máu đen xuất hiện lan dần khắp mặt như những rễ cây ngoằn ngoèo bò trên mặt đất. Cậu Trọng cảm thấy lạnh sống lưng khi thấy nụ cười quái dị nở trên gương mặt méo mó của ông Trương. Đột nhiên cái đầu ông bắt đầu xoay dần về phía sau, từng tiếng rắc rắc của xương gãy vọng lên trong không gian. Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến cho cậu Trọng, thằng Tý và thằng Sửu hoảng loạn. Họ buông tay ra khỏi người ông Trương rồi nhanh chóng lùi về sau trong cơn sợ hãi. Cơ thể ông Trương nằm bất động trên nền nhà, cái đầu xoay ngược ra sau lưng, gương mặt vặn vẹo, giữ nguyên nụ cười ma quái trên đó, khiến cho một người cứng rắn như ông Bá Lâm cũng rung lên bần bật trong sợ hãi mà không nói thêm được lời nào. Cậu Trọng ra lệnh cho đám gia nhân cùng thằng Tý thằng Sửu tạm thời mang cái xác kỳ dị của ông Trương ra chôn tạm ở góc vườn. Cậu dự định sáng sớm ngày mai sẽ lên chùa mà mình hay đến để thỉnh một vị sư già về xem giúp việc này phải giải quyết ra làm sao. Khi bước vào phòng của cha má, cậu Trọng thấy bà Liễu đang ngồi thất thần bên chiếc bàn gỗ. Cậu chậm rãi tiến lại gần, cố hạ giọng hỏi. Vậy là cha má đã làm thật rồi đúng không? Cha má đã giết cô gái đó có đúng không? Bà Liễu không đáp, chỉ lẩm nhẩm trong miệng. Ánh mắt bà ta thất thần, Mới có 4 ngày, làm sao mà nó chết được? Nó phải sống đủ 100 ngày mới được chết. Vậy thì phép mới thành mà. Sao lại như vậy được? Tất cả là tại ông Trương. Tại phép chẳng tới đâu mà còn bài trò. Lại còn dám lấy bao nhiêu tiền vàng. Bị quật chết cũng đáng mà. Thấy mẹ mình thất thần đến hoảng loạn, cậu Trọng thở dài. Ánh mắt cậu lướt qua chiếc giường, nơi cha mình đang nằm quay mặt vào trong. Ông Bá vẫn mở mắt, nhưng chẳng nói chẳng rằng. Có lẽ ông cũng bị cái chết của ông Trương làm cho khiếp sợ. Cậu biết gặng hỏi lúc này cũng không ích gì, nên đành im lặng quay trở về phòng. Lòng thầm nghĩ mọi chuyện chắc chỉ tệ đến như vậy là cùng. Nhưng cậu Trọng không hề hay biết, đêm kinh hoàng chỉ vừa mới bắt đầu. Bà Liễu sau một hồi suy sụp thì mắt nặng trĩu vì mệt mỏi quá độ. Bà nằm xuống giường muốn nghỉ ngơi một lát, chỉ mong trời mau sáng để cậu Trọng mời sư thầy về giải quyết mọi chuyện. Thế nhưng mắt nhắm chưa được bao lâu, bà cảm thấy như có ai đó đè chặt lên người mình. Toàn thân bà bị giữ chặt không thể cử động. Bà mở bừng mắt, chưa kịp định thần thì một âm thanh khô khốc vang lên. Trước mặt bà, ông Bá Lâm với đôi mắt trắng giả vô hồn đang ngồi đè lên người bà. Trong tay ông là một cái chài đâm tiêu, và cú đập đầu tiên giáng thẳng vào miệng bà. Máu bắn tung tóe, từng chiếc răng gãy lìa, môi bà nứt toạc, máu tràn ra không ngừng. Bà Liễu ú ớ muốn kêu cứu, nhưng ông Bá Lâm tiếp tục đập thêm những cú trời giáng. Ông bật cười một tràng the thé, nhưng giọng nói phát ra lại là của một người con gái. Cái miệng này nè, cái miệng nói lời ngon ngọt, lừa gạt cha má tao, nói gả tao đi thì đời tao không khổ nữa. Mày là đồ đàn bà độc ác xảo trá, tao phải giết mày, phải giết mày. Ông Bá Lâm vừa nói vừa đập liên tiếp vào mặt bà Liễu, khiến cho bà răng môi lẫn lộn, máu chảy thành dòng. Bà cố gắng chống cự, nhưng không hiểu sao sức lực của ông mạnh đến kinh người. Ông ghì chặt bà trên giường, bà hét tới khàn cả cổ, nhưng lạ thay chẳng có một ai nghe. Đầu đó ở cuối giường, mấy con chó tru dài trong đêm tối. Một hồi sau mặt bà Liễu đã biến dạng, tay chân bà buông thõng, cả người bất động đi. Thấy bà không còn kêu gào, ông Lâm nghiêng đầu, nở một nụ cười quái dị. Giọng nữ quán hờn cất lên: "Chưa gì đã chết rồi sao? Tao phải nằm trong cái hầm đó suốt 4 ngày, muốn chết cũng không được. Sao mày chết dễ dàng quá vậy?" Dứt lời, ông dùng hai tay nắm chặt lấy tóc bà Liễu, nện mạnh đầu bà xuống cạnh giường. Tiếng bịch vang lên khô khốc. Bà hước lên một tiếng, mắt trợn trừng, máu từ hai con mắt chảy dài xuống thành dòng đặc sệt. Rồi bà trút hơi thở cuối cùng. Vậy mà ông Bá không dừng tay lại. Ông ta cứ nắm đầu bà đập xuống liên hồi, cho đến khi máu me văng ra tung tóe cả giường. Sau đó ông lại cười lên như điên dại. Thằng Tí đêm nay không ngủ được, phần vì ám ảnh cái chết của ông Trương, phần vì cái thân sợ ma từ nhỏ. Khổ nỗi càng cố nằm yên nó lại càng mắc tiểu, đã nhịn tới mức không nhịn nổi. Nó bèn kêu thằng Sủ nằm bên cạnh đi chung. Nhưng thằng Sủ hất tay nó ra, quay lưng vào vách chẳng buồn đáp lời. Thằng Tí nằm xuống cố ngủ tiếp, nhưng cái bụng cứ réo gọi không cho. Cuối cùng nó đành lủi thủi ra ngoài, quyết giải quyết cho xong rồi chạy vào trong nhà. Người ta hay nói, sợ cái gì thì dễ gặp cái nấy, quả không sai. Sau khi giải quyết xong, vừa lính quýnh chạy ngang nhà bếp, thằng Tí khựng lại khi thấy một bóng người đang đứng trong đó. Nó nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện ra bóng dáng và bộ áo ngủ lụa kia trông rất là quen, giống hệt như ông Lâm. Nhưng lạ lùng thay, khuya thế này sao ông lại xuống bếp? còn đứng bên nồi nước sôi to đùng để làm gì. Bình thường ông chẳng bao giờ đụng tay vào việc bếp núc. Vai ông đang rung lên từng hồi, khiến cho thằng Tý càng thêm tò mò. Ông ơi, ông đang làm gì vậy? Nhưng càng đến gần, nó càng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Rồi đột ngột ông bá quay người lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cho thằng Tý sững người, chết trân tại chỗ. Miệng ông bá đầy máu, thứ chất lỏng đỏ tươi đặc sệt ấy còn chảy dài xuống ướt đẫm bộ đồ ngủ bằng lụa. Dưới chân ông là một con dao nhỏ cũng dính đầy máu. Ông ngước lên nhìn nó, bật cười khùng khục. Đôi mắt ông trắng giả như người chết lâu ngày. Thằng Tý muốn chạy, nhưng nó sợ đến mức chân tê cứng, không sao nhúc nhích nổi được. Bỗng dưng ông bá nhấc cái nồi nước sôi lớn trên bếp lên bằng tay không. Ông nâng cao lên hết cỡ, rồi tự dội thẳng xuống đầu mình. Nước sôi bắn tung tóe, vài giọt văng trúng chân thằng Tý, khiến cho nó đau nhói mà giật mình tỉnh hẳn. Theo phản xạ, nó nhảy ra đằng xa. Đến khi nhìn lại, nó thấy bên chân mình là một cái lưỡi bị cắt, đã được luộc chín nằm trong nước trôi đến gần chân nó. Thằng Tý thét lên thất thanh. Cả nhà bật dậy chạy ra bếp. Cảnh tượng trước mắt làm cho ai nấy đều kinh hoàng. Ông bá Lâm gục chết trong tư thế quỳ gối. Đầu ông bị nước sôi lột trôi tuột một mảng tóc, để lộ làn da đỏ rực tái chín như thịt heo trần qua nước sôi. Toàn thân ông bốc khói nghi ngút, lớp da thì phồng rộp lên đỏ hỏn. Nếu bây giờ có ai chạm nhẹ vào thì cũng đủ khiến cho nó rách toạc ra, lộ ra lớp mỡ trắng ở bên dưới. Mọi người đứng chết lặng, không ai dám tiến lên. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và hơi nóng bốc lên từ thân thể của ông bá. Bên ngoài giường đám chó tru lên từng hồi dài thê lương. Cậu Trọng và cậu Định ôm chặt vợ mình trong lòng, cố gắng trấn an khi hai mợ sợ tới mức đứng không vững. Chưa kịp định thần, cả nhà lại một phen hoảng hốt khi con Cúc từ bên ngoài hoảng hốt bò lê vào, chạy vào thông báo bà cũng chết luôn rồi. Cậu Định lập tức quay sang anh trai, giọng run rẩy nói: "Anh ơi, em biết cha má đều mất hết rồi. Bây giờ mà bỏ đi thì không phải phép. Nhưng mà chỗ này nguy hiểm quá. Hay là mình đưa mọi người tạm thời lên chùa tránh nạn trước, sáng mai rồi về lo liệu chuyện sau, được không anh?" Cậu Trọng ngay lập tức đồng ý, nhanh chóng ra lệnh cho mọi người đóng cửa cẩn thận. Sau đó cả nhà cùng xuống xuồng chèo qua chùa lánh nạn. Quyết định của hai cậu khiến mọi người trong nhà thở phào nhẹ nhõm, lòng đầy biết ơn. Ai nấy đều hiểu rằng nếu bị bắt ở lại coi chừng nhà, chắc họ sẽ sợ tới vỡ mật mà chết theo. Không giống cha mẹ mình là ông bá Lâm và bà Liễu, hai cậu từ nhỏ vô cùng lương thiện, luôn đối xử tử tế với mọi người, nên người ăn kẻ ở trong nhà ai cũng yêu mến và tin tưởng hai cậu. Hai cậu giữa đêm dẫn cả nhà lên chùa, khiến cho sư trụ trì và các nhà sư phải lục tục thức dậy để sắp xếp cho họ. Sau khi lo ổn thỏa chỗ nghỉ ngơi cho hai mợ, cậu Trọng và cậu Định mới vào gặp riêng sư trụ trì. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn dầu leo lét, cậu Trọng kể lại toàn bộ sự việc xảy ra. Thần dữ của thường sẽ được ngậm một miếng sâm trong miệng. Miếng sâm đó đã được sên một câu chú ở bên trong. Chỉ cần biết câu chú đó thì ta có thể ngăn thần dữ của lại. Nhưng điều này ta không dám chắc, vì cô gái ngậm miếng sâm mới được 4 ngày, chưa rõ là câu chú có tác dụng gì hay không. Nhưng mà thầy ơi, tụi con cũng không biết câu chú đó là gì. Ông Trương, người đã làm ra mọi chuyện, cũng mất rồi. Ngày mai ta cùng hai con về nhà để lo liệu mọi chuyện. Sau đó chúng ta sẽ tìm xem ông Trương có để lại ghi chép gì hay không. Nhưng mà ta nghĩ hai mợ nên ở lại chùa, vì bây giờ về đó e rằng... Hai cậu nhìn nhau, hiểu ý qua ánh mắt, rồi đồng loạt gật đầu. chấp nhận phương án của sư thầy. Sáng hôm sau, cậu Trọng tập hợp mọi người và hỏi ai muốn theo mình về nhà để lo liệu mọi việc. Vì cậu biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Nhưng không ngờ rằng tất cả người ăn kẻ ở trong nhà đều đồng lòng muốn theo để phụ giúp. Khi xuồng cập bến xong, dù trời đã sáng, nhưng căn biệt phủ rộng lớn vẫn toát lên vẻ âm u lạ thường. Nhìn thấy em mình và thằng Tý run rẩy, lùi sát vào nhau, cậu Trọng vỗ vai cậu Định. Hay là em với thằng Tý trở về chùa đi. Ở đây đã có anh và sư thầy lo liệu rồi. Em quay về chăm sóc cho hai mợ đi. Không được đâu, em muốn phụ giúp anh. Hơn nữa bên trong còn có xác của cha má chưa được an táng, sao em về chùa được? Gió lạnh nên em run thôi, chứ em đàn ông, em không có sợ. Đúng rồi đó cậu, con cũng không sợ. Trời má má. Rồi nó và cậu Định quay sang ôm nhau cứng ngắc. Mọi người lập tức quay về hướng thằng Tý chỉ. Một cái bóng đen lù lù đi tới bến nước. Cậu Trọng nheo mắt nhìn, rồi bất ngờ khẽ cười. Chú Hên, chú qua đây làm gì vậy? Đợi mọi người bước lên bờ hết, chú Sáu Hên mới quay qua nói với cậu Trọng. Tối qua tôi đi sôi ếch, thấy cậu dẫn cả nhà hớt hải bơi xuồng đi đâu giữa đêm khuya đó. Tôi thấy lạ nên bơi xuồng vòng qua nhà cậu coi thử. Chú ngập ngừng một chút, giọng hạ thấp như e ngại điều mình sắp nói ra sẽ khiến cho cậu không vui. Nói cái này, nếu mà cậu không tin á, xin cậu bỏ qua cho tôi nha. Nhà cậu có quỷ ngự rồi cậu Trọng ơi. Tối qua tôi đi qua đó, thì nghe tiếng nó gào thét, lúc thì cười lúc khóc ở trong nhà. Chưa kể quán khí bốc lên dày đặc. Tôi nói thiệt là tôi chưa bao giờ thấy quán khí nào nặng như vậy luôn đó cậu. Sư thầy mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lời Sáu Hình. Ông nói không sai. Quán khí đúng là bốc lên rất nhiều. Chúng tôi quay trở về đây cũng là để giải quyết chuyện đó. Vậy ra ông đây có mắt âm dương sao? Chẳng giấu gì thầy, hồi trẻ tôi có học qua một chút đạo thuật. Nếu mọi người không chê, tôi xin được góp chút công sức vào chuyện này. Nghe vậy, cậu Trọng và cậu Định vô cùng mừng rỡ. Vì đã có thêm người biết một chút, thì dù sao cũng đỡ hơn mấy người bọn cậu không biết gì. Vậy là hai cậu lập tức đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ thêm. Cả đoàn từ từ bước vào. Trong sân bây giờ, mười mấy con quạ không biết từ đâu bay tới. Chúng đậu trên nóc nhà, cành cây, những đôi mắt đỏ rực của chúng cứ hầu hấu nhìn vào trong nhà, tựa như đang chờ đợi được chia một miếng mồi ngon nào đó. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Nhà ông bá trả nghiệp, một sáng tác của Ngọc. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai để chúng ta nghe phần còn lại của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.